Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, Flowing Blood, dòng máu đang chảy. Quân đoàn Song phải đối mặt với tình cảnh khó khăn mà kẻ thù của họ đã từng trải qua trong vô số cuộc tấn công vào pháo đài vĩ đại trước đây. Phía đông vực thẳm không có thành lũy, nhưng vực sâu vẫn là một trở ngại lớn. Vượt qua nó dưới làn mưa tên địch và tấn công từ những chiếc cầu treo mong manh là nhiệm vụ khiến bất kỳ nhà chiến lược nào cũng phải tuyệt vọng, và Zaysan cũng không ngoại lệ. Đó chính là mục đích mà làn sóng xác chết cho tàn kia đã phục vụ. Trong khi quân đoàn kiếm bị phân tâm bởi cuộc tấn công kinh hoàng đó, quân đồn trú của Greater Crossing Stronghold, Đại Thành Trì Giao Lộ, đã có thời gian dũng cảm vượt qua vực thảm. Đội quân bao vây đã dùng máy bắn đá để phóng những sợi cáp thép mạnh mẽ qua hẻm núi sâu thẳm, tạo thành trụ đỡ để xây cầu treo. Theo thời gian, các công binh đã cải tiến cả máy bắn đá lẫn cấu trúc cầu, giúp việc dựng cầu trở nên dễ dàng hơn và khó bị phá hủy hơn. Các cuộc tấn công thường bắt đầu khi cáp được bắn qua vực và kết thúc khi cầu bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, quân đoàn Song không có máy bắn đá, cũng chẳng sở hữu đội ngũ công binh dày dặn kinh nghiệm và khéo léo để chế tạo chúng. Họ đã tự cô lập mình khỏi phía bên kia vực thẳm khi phá hủy cây cầu ban đầu nối liền đồng bằng xương đòn với vùng xương ức trong quá khứ, nhưng điều đó không ngăn cản họ hôm nay. Trong khi Pilgrim, người hành hương, và quân đoàn kiếm giao chiến, những con sâu cho vẫn tiếp tục bò lên sườn vực. Giờ đây, khi cơ thể chúng đã hoàn thành nhiệm vụ đưa đội quân rối ẩn nấp lên mặt đất, chúng có thể tự do hành động. Những sinh vật ghê tởm quấn lấy nhau, cơ thể hợp nhất với cơ thể nhờ những giác hút tròn. Khối thịt cho tàn sôi sục vươn qua vực thẳm đen tối, và nhiều con sâu khác bò trên bề mặt, kéo dài nó thêm nữa. Một xúc tu sâu cho trườn lên từ sườn phía đông vực thẳm và vươn về phía tây, và một xúc tu khác trồi lên từ sườn phía tây, ngay dưới cổng pháo đài vĩ đại, và vươn về phía đông. Hai xúc tu gặp nhau giữa bóng tối vực thẳm và hợp nhất. Ngay lúc đó, cánh cổng cao ngất của Greater Crossing Stronghold, Đại Thành Trì Giao Lộ, mở toang, binh lính loài người ào ạt tràn ra, theo sau là lũ nô lệ của Beastmaster, Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, được dùng như thú kéo, lôi theo những mảnh vỡ của bức tường thành đã bị tháo dỡ. Những người lính này là kỹ sư quân sự, dù quân đoàn Song không có nhiều công binh lành nghề, họ vẫn có một số, dù không tài giỏi và khéo léo bằng đồng nghiệp bên phe địch. Các công binh đặt những thanh gỗ từng là bức tường thành kiên cố lên trên đám sâu cho, nhanh chóng biến nó thành mặt cầu của một cây cầu lớn. Sau đó, hàng quân lính bước lên những tấm ván gỗ còn vương máu, hành quân qua cầu như một dòng sông cuộn chảy. Vào thời điểm quân đoàn kiếm đẩy lùi được Pilgrim, người hành hương, quân đồn trú của pháo đài vĩ đại đã đặt chân lên Breastbone Ridge, vùng xương ức, giành được chỗ đứng và nhanh chóng triển khai thành đội hình tấn công hình nêm. Seven Royal Legion, quân đoàn hoàng gia thứ bảy, đi đầu mũi nêm, và Sen Seisan, Lost Princess of Song, công chúa mất tích của Song, đích thân dẫn đầu các chiến binh của mình, khoác lên mình bộ giáp lụa đỏ máu và vảy đỏ thẫm được phù phép. Làn da xám của cô dường như phát sáng trong ánh sáng rạng rỡ của bầu trời mờ ảo. Liếc nhìn đám đông Pilgrim, người hành hương, đen kịt và đội quân địch ẩn sau lưng chúng, cô giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm, rồi, không chút do dự, Zaysan phất tay, thúc quân xông lên. Giọng cô vang vọng khắp đồng bằng xương, tiếp nối bằng tiếng tù và chiến trận rền vang. Chiến binh Song, tấn công, vì nữ hoàng, quân đoàn Song nhất tề xông lên. Pilgrim, người hành hương, tạo thành lớp sóng xung kích đầu tiên. Lũ nô lệ của Beastmaster, nữ chúa thú, tạo thành lớp thứ hai. Các chiến binh loài người là lớp thứ ba. Đứng từ trên cao nhìn xuống chiến trường, Sunny nghiến răng, nếu xét trên lý trí, cậu không có gì phải lo lắng. Ngay cả khi quân đoàn kiếm thua trận này, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch. Thậm chí, nó còn củng cố vị thế của nữ hoàng, khiến cuộc đối đầu tất yếu giữa bà ta và nhà vua trở nên cân bằng hơn. Điều đó có nghĩa là cả hai sẽ tự làm suy yếu lẫn nhau trước khi một trong hai người đạt đến giới hạn, và do đó sẽ trở thành con mồi dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sau nhiều tháng gia nhập quân đoàn kiếm, Sunny không khỏi cảm thấy xót xa khi thấy trận chiến trở nên bất lợi cho đồng đội của mình. Nắm chặt tay, cậu chửi thề một tiếng rồi quay lưng lại với chiến trường. Vẻ mặt cậu trở nên lạnh lùng, sẽ không còn lâu nữa đâu. Chúng sẽ sớm phải trả giá cho tất cả tội ác của mình. Không bao lâu sau, quân đoàn kiếm bắt đầu lùi bước. Trên mặt đất, đội hình chiến đấu của binh sĩ suốt Domain đang bị Pilgrim, người hành hương, lũ nô lệ và chiến binh song tàn phá. Những khoảng trống mênh mông xuất hiện xung quanh các cuộc giao tranh thảm khốc giữa các thống lĩnh. Transcendent, siêu việt, suốt sên yếu thế về quân số, và do đó dần bị áp đảo. Trên không trung, trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, và vài Echo, vọng ảnh, trên không còn lại đang giao chiến ác liệt với Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, có cánh. Trong khi Ivory Island, đảo Nga, lơ lửng trên cao như một pháo đài thiên giới, trận chiến diễn ra vô cùng tàn khốc và hỗn loạn, cướp đi sinh mạng của vô số người trong chớp mắt. Quân đoàn kiếm chưa bao giờ hồi phục hoàn toàn từ bất lợi chiến thuật ban đầu. Và dù kháng cự dữ dội, đội hình của họ vẫn đang trên bờ vực tan vỡ và chia cắt. Một khi điều đó xảy ra, trận chiến sẽ biến thành một cuộc tàn sát đẫm máu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Trước khi những người lính choáng váng kịp định thần, họ đã đứng trước nguy cơ thất bại. Tiếng la hét và tiếng thép va chạm vang vọng khắp nơi, và bề mặt xương cổ vốn tinh khiết giờ đây tham lam nuốt chửng máu người. Điều giận người trong trận chiến này là dù máu đổ thành sông, nhưng hầu như không có xác chết nào trên mặt đất, đơn giản là vì không ai nằm lại trên mặt đất quá lâu trong cảnh tượng kinh hoàng này. Những người may mắn được chữa lành bởi ngọn lửa trắng dịu dàng, còn những người không may mắn sẽ biến thành những con rối vô hồn. Tuy nhiên, kết cục trận chiến vẫn chưa ngã ngũ, bởi vì Changing Star, ngôi sao đổi thay của gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, vẫn chưa tham chiến. Nhưng khi cô ấy cuối cùng cũng xuất hiện, hai bóng người đã chặn đường cô. Một là một sinh vật quái dị khoác lên mình bộ giáp lụa đỏ máu và vảy đỏ thẫm. Đó là Seisan, người đã biến thành hình dạng chiến đấu. Người còn lại là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, vóc dáng mảnh mai và mái tóc vàng nhạt. Đôi mắt cô bị che khuất sau dải băng xanh lam, và bên hông lủng lẳng một vỏ kiếm rỗng. Đó là Cassie. Cô đứng bất động giữa chiến trường, không hề lộ vẻ cảm xúc. Vẻ mặt cô điềm tĩnh, gần như thanh thản, như thể cơn ác mộng kinh hoàng của chiến trường chẳng hề ảnh hưởng đến cô. Nephis hạ kiếm, nhìn Cassie với vẻ nghi hoặc trong đôi mắt xám lạnh lẽo. Cass, tất nhiên, cô chỉ giả vờ ngạc nhiên, vì đã đoán được Cassie muốn làm gì. Và song plan cũng vậy. Nhưng mỗi người đều có vai diễn của mình. Hình hài quái dị của Seisan đột ngột sừng sững trước nhà tiên tri mù. Tuy nhiên, ngay cả khi móng vuốt của sinh vật kinh khủng giơ lên kề cổ cô, Cassie vẫn không hề nhúc nhích. Nephis, giọng Seisan vốn dễ chịu và khàn khàn giờ nghe the thế và méo mó, phát ra từ cái miệng kinh khủng của cô. Tốt hơn hết là cô nên lùi bước. Sẽ có nhiều trận chiến khác, nhưng cô chỉ có một người bạn. Nephis lạnh lùng nhìn công chúa của sông, ngọn lửa trắng bùng lên trong mắt. Ngoặc kép, cô tự tin quá đấy. Seisan, cô chắc mình có thể làm tổn thương cô ấy trước khi tôi biến cô thành cho bụi không? Jason dường như do dự một thoáng, rồi khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm, để lộ ra nhiều hàng răng tam giác sắc nhọn. Tôi tin là tôi có thể, nhưng chúng ta không cần phải thử. Nói rồi, cô hạ tay xuống, chỉ để lại vài vết cắt nông trên chiếc cổ thanh mảnh của Cassie. Sau đó, Jason nói rành rọt, Cassia, vào khoảnh khắc nào đó, một con dao găm đã xuất hiện trong tay người phụ nữ mảnh dẻ. Nghe tiếng Jason gọi, Cassie im lặng giơ dao găm lên và kê vào cổ mình. Vẻ mặt cô vẫn điềm nhiên đến giận người. Biểu cảm của Nephis thoáng biến đổi. Cô đã làm gì? Chưa kịp dứt lời, Cassie đi ấn lưỡi dao sâu hơn, và một dòng máu mỏng rỉ ra từ vết cắt. Em, dừng lại. Nephis bước lên một bước, rồi khựng lại, nghiến chặt răng. Giọng cô vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa sự dè chừng. Dừng lại. Jason trầm ngâm nhìn cô một hồi. Tôi nghĩ chính cô mới là người nên dừng lại. Nhìn xung quanh đi, dù sao thì trận chiến này cũng đã thua rồi. Cô sẽ chẳng được gì nếu tiếp tục chiến đấu. Ngược lại, cô sẽ mất đi thứ gì đó quý giá. Đáp ứng aspect của cô, máu từ vết cắt trên cổ Cassie chảy ra nhanh hơn. Nephis im lặng nhìn Jason, đôi mắt rực lửa ánh lên vẻ khinh miệt sâu sắc. Giây phút trôi qua, máu vẫn tiếp tục nhỏ giọt trên nền xương cổ. Cuối cùng, cô nghiến răng và hét lớn, rút lui, ngoặc kép, CVT, cầu đề cử ạ, mai 3 chương, hết chương.